Chương 416, thảm bại cả xì. Canh thứ 2 bổ kẻ đẹp còn có loại này tác dụng à? Tốt, ta đến xem thấy cảnh này Dương cảm thấy mình đáp ứng liền là cái sai. Cái này nếu là tại chính quy tranh tài ai quản ngươi nhiều như vậy à? Bất quá xem ở là đối một người mới huấn luyện ra, A Dương hay là nhịn. Mà lúc này đây cả sĩ cũng cầm ra bổ kẻ đẹp nhắm ngay mình chỉ cổ gì tạ, rất nhanh liền xuất hiện chỉ cổ gì tạ tư liệu. Chỉ cổ gì tạ, có bổ kẻ mần, chỉ cổ gì tạ lá cây có thể tản mát ra sở huyệt sở sẹn làm để tâm tình bình tĩnh cùng trị liệu chi dụng. Trừ cái đó ra, lá cây còn có thể dùng để đo đạc trong không khí độ ẩm cùng nhiệt độ. Trước mắt chỉ cổ gì tạ tuyệt chiêu vì, tắc cơ, dạ dô lịp, vì nẹ hiệp bổ kẻ đẹp thanh âm vang lên. Giới thiệu chỉ cổ gì tạ đồng thời, cũng đem tuyệt chiêu của nó cùng một chỗ liệt cử đi ra, trước mắt cái này chỉ cổ gì tạ chỉ có được 3 cái tuyệt chiêu. Tốt, lần này liền rõ ràng, chỉ cổ gì tạ sử xuất hoàn mỹ ném bóng tạc cơ tuyệt chiêu đi hiểu rõ tình huống sau này cả si, vậy mà cũng không nói lời nào liền phát động công kích, đương nhiên cái này ở trong trận đấu là có thể, dù sao tranh tài đã bắt đầu, bất quá người khác chờ ngươi xem xét kỹ năng, ngươi chợt phát động công kích. Bất kể như thế nào cũng là không nói được đi mặc ngươi liền hơi cản một cái đi nhìn xem trên đường đi vụng về chạy tới chỉ cổ gì tạ, Dương cũng là không còn gì để nói. Liền xem như tặc cơ tuyệt chiêu cũng phải dùng ra dáng đi tựa như là lúc trước mình phi bạc, loại kia trùng kích hiệu quả mới nói còn nghe được đi Dương thấy thế đương nhiên không có gì chiến ý, đối mặt tùy ý nói ra. Mặc nghe tiếng sau trực tiếp rôi ra một cái tay, trực tiếp liền theo tạ chỉ cổ gì tạ trên đầu. Sau đó buồn cười một màn xuất hiện, chỉ cổ gì tạ liền như thế bị chặn, liều mạng hoạt động tứ chi liền là không được tiến thêm, tắc cơ tuyệt chiêu liền bị hóa giải như vậy. Sau đó gặp mập ba tay trong ngón tay chỉ thu vào, sau đó nhẹ nhàng bắn ra, liền đem chỉ cổ gì tạ cho đạn bay ra ngoài, lui về phía sau mấy bước ngã rầm trên mặt đất. Sau đó đứng dậy con mắt có chút phiếm hồng cái chán có chút hồng hồng giống như muốn khóc. A không nên không nên, cái thứ nhất cầu là xấu cầu. Chỉ cổ gì tạ ngươi phải thêm dầu, tiếp xuống sử dụng dạ dỗ liệp thấy cảnh này cả xì lập tức có chút thất kinh, cái này lần đầu tiên công kích cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống, vội vàng tập hợp lại mở miệng nói. Chỉ cổ gì tạ tựa hồ cũng bị cả xì lây nhiễm, nguyên bản cặp mắt ngông lung lập tức lại trở nên vô cùng kiên định, nhảy dựng lên, vung vẩy đỉnh đầu của mình lá cây, lập tức mấy chục đạo lá cây lưới giao hướng phía mặt bay tới. Mập đem những cái kia lá cây đều dưới vướt đến Dương thấy thế bình thản mở miệng nói. Mập nghe tiếng, một cái móng vuốt móng tay từ trong thịt mềm bắn ra ngoài, sau đó liên tục mấy lần công kích, không chung cho thấy mấy đạo màu bạc móng vuốt vết tích sẽ qua, nhìn khí thế 10 phần dạ dỗ lịp lập tức bị xé thành lá cây vụn từ không chung rơi xuống, dạ dỗ lịp lại bị phá giải. Làm sao lại như thế, liên tục hai cầu đều là hỏng cầu. Bất quá đặc sắc nhất thường thường đều là cuối cùng một cầu lên đi chỉ cổ gì tạ, sử dụng vì nẹ hiệp tuyệt chiêu đem nó đánh cho hoa rơi nước chảy thấy cảnh này cả xì lại là một trận thất vọng, tiếp lấy cầm lấy loa hô lớn. Chỉ cổ gì tạ nghe tiếng về sau, trên cổ nhô lên, lập tức dọc theo hai đầu lục sắc vì nẹ hiệp hướng phía mập mà đến, trực tiếp cuốn ở mập trên thân. Rất tốt bắt lấy mập. Chỉ cổ gì tạ nhanh lên giảng mà hất ra thấy cảnh này cả xì lập tức một mặt hưng phấn cầm loa khàn giọng kiệt lực hô lớn, tốt như chính mình liền phải thắng. Nhìn xem một màn này Dương thực sự rất không muốn đánh bại nàng, nhưng là cái kia là chuyện không thể nào vô luận đối thủ là ai, Dương đều không muốn thua. Ngươi quá ngây thơ rồi nha mập đem chỉ cổ gì tạ bắt tới ngươi đang nói đùa gì vậy, hiện tại thế nhưng là chỉ cổ gì tạ bắt lấy ai cho thấy Dương mở miệng đồng thời. Cả xì một mặt không thèm để ý mở miệng nói. Giống như đang nói trời thật là ngươi đi nhưng là kết quả để nàng kinh ngạc, cho thấy mập duỗi tay nắm lấy cuốn trên người mình vì nẹ hịp, sau đó đột nhiên phát lực, cho thấy chỉ cổ gì tạ không có chút nào chống cự bị túm đi qua. Mập dùng phót sơ ẩn, nhẹ một chút liền tốt nhìn xem chạm mặt tới chỉ cổ gì tạ Dương đối mập mở miệng nói. Mập nghe tiếng đưa tay ra, chỉ cổ gì tạ bay tới đầu vừa lúc bị mập bàn tay ngăn trở. Tiếp xuống cho thấy mập trong tay kình đạo bộc phát, phi thường rất nhỏ bạo tạc, cùng một viên phổ thông pháo bạo tạc thanh âm không sai biệt lắm, một trận nhỏ trong xương khói chỉ cổ gì tạ bay ra ngoài rơi vào trên mặt đất, bất quá đã hôn mê. Chỉ cổ gì tạ mất đi năng lực chiến đấu, mập đạt được thắng lợi thấy cảnh này tiến sĩ cũng biết có chừng có mực, vội vàng đứng ra tuyên bố kết quả. Đã thấy cả sĩ vô lực ngồi trên đất. Chỉ cổ gì tạ làm sao lại như thế? ta trận đấu thứ nhất, thế mà bị ba chấn bị loại, rõ ràng đã đáp ứng ba ba cùng ra ra tuyệt đối sẽ không thua ô cái kia kỳ thật tương đối mà nói, làm người mới ngươi biểu hiện đã rất khá lần tiếp theo Dương thấy thế cũng là có chút điểm không biết nên làm sao bây giờ, mặc dù không phải mình làm khóc nàng, là chính nàng muốn khiêu chiến mình, mà lại mình cũng hết sức để nàng nhiều hơn biểu hiện, bằng không mà nói, lấy mập tốc độ cùng thực lực, ngay. Từ đầu liền đã miểu sát chỉ cổ gì ta. Ta không muốn nghe lời ngươi, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, ta không cần ngươi lo ta cả xì nghe tiếng khóc nói ra. Sau đó liền đứng dậy rời đi, ngay cả một bên chỉ cổ gì ta cũng quên đi, rất hiển nhiên thảm như vậy bại đối với nàng mà nói đả kích rất lớn. Một bên ẩm tiến sĩ thấy thế cũng đi tới. Thật sự là hao tổn tâm trí a, xem ra cái đứa bé kia nhận đả kích rất lớn vậy cũng không có cách, ta đã tận lực giữ lại thực lực, quá mức nhường, cũng là đối với đối thủ không tôn trọng, huống hồ thất bại là mỗi một cái huấn luyện ra đều phải trải qua Dương nghe tiếng mở miệng nói. Coi như là chính hắn cũng không phải là không có thua qua, bởi vậy liền tiết khí lời nói cũng không thích hợp làm huấn luyện ra, nhìn một chút một bên chỉ cổ gì ta, lúc này đã tỉnh lại, nhìn chung quanh một lần không có cả sĩ thân ảnh. Giống như cho là mình biểu hiện quá kém cả si không cần nó nữa, thất vọng túi lầu xuống, lá cây cũng rũ xuống. Không cần quá để ý, ngươi biểu hiện đã rất khá, chủ nhân của ngươi không có đường ngươi, chỉ là đối với nàng đả kích quá lớn mà thôi. Ta dẫn ngươi đi tìm nàng có được hay không Dương thấy thế đi ra phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve chỉ cổ gì tạ lá cây mở miệng nói ra. Chỉ cổ gì tạ nghe tiếng sau ngẩng đầu nhìn Dương vui sướng kêu lên. Bài ổ ý lợi chú thích. Nói rõ một chút, vì cái gì ở chỗ này lãng phí những thời giờ này đâu, bởi vì tiếp xuống rổ ở tổ lữ hành, không có cái khác đồng bạn, cho nên suy đi nghĩ lại hay là quyết định tìm một cái đồng bạn, cho nên liền tuyển cà si, mọi người không nên suy nghĩ nhiều, đương nhiên tại đoạn này trong lúc đó, nữ chính nhóm vẫn sẽ có xuất hiện mọi người yên tâm đi.